xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 170, trùng sinh thư nữ. 32, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, hoàng thúc. Giả Diễm ngăn lại quan trọng hơn phòng đấu giá hai người. Giả Chu hững hờ quét mắt Giả Diễm, trên mặt hiện lên cười lạnh, ngươi còn nhận ta người hoàng thúc này. Hoàng thúc đây là làm cái gì? Là sinh ta tức giận. Giả Diễm đáy mắt mang theo cười, không biết nơi nào chọc tới hoàng thúc. Còn xin hoàng thúc chỉ rõ, ta nhất định cho hoàng thúc xin lỗi. Giả Diễm cho là hắn đều như vậy thái độ hữu hảo, Giả Chu hẳn là sẽ xem ở tất cả mọi người là hoàng tộc nhân sĩ, biểu thị tính loại hình, người một nhà không có khả năng đánh người một nhà mặt. Nhưng Giả Chu chỉ đối với hắn cười lạnh, liền hướng phía hắn đi tới, cái kia Trương Tuấn Mỹ phải có chút trương dương mặt dơ lên một tia để. Hắn có chút quen mắt cười, hắn quên là tại ai trên mặt gặp qua. Sau đó nhà hắn hoàng thúc phi thường thô lỗ cuốn lên tay áo, lúc này chạy tới hắn trước mặt, tại hắn chưa kịp phản ứng, giơ tay liền là hai cái bạt tai tốc độ cực nhanh rút đến hắn má trái bên trên. Ba, ba, hai tiếng, dẫn tới chung quanh người qua đường vây xem. Vây xem người hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy vô số nóng không khí phóng tới đỉnh đầu. Giả Diễm đỉnh lấy sưng nửa bên mặt, đáy mắt cũng rất không thể tưởng tượng nổi, hắn thật không nghĩ tới Dạ Chu sẽ trực tiếp động thủ đánh hắn, còn là đánh mặt loại phương thức này. Hoàng, ha ha, Hoàng Nê Mã, lần này Đường Quả cũng là kinh ngạc đến ngây người, biểu ca còn biết mắng chửi người, còn là mắng Dạ Diễm Hoàng Nê Mã. Giả Diễm lời nói không ra miệng, liền bị Dạ Chu một cước đá bay, trực tiếp nện vào đằng sau quầy hàng, Giả Diễm một mặt âm trầm theo cục diện rối rắm lên đứng lên, cả người chật vật không thôi. Giả Chu buông xuống ống tay áo, chậm rãi đi đến Giả Diễm trước mặt, miệt thị nói, xem ở đại ca mặt mũi, không có đánh gãy chân ngươi đã là bản vương nhân từ, ai cho dũng khí tại bản vương trước mặt đầu cơ trục lợi trộm gian dùng mánh lới. Nếu không phải biểu muội ta lợi hại, chính mình vượt qua cái kia quan, hôm nay cũng không phải là đánh ngươi hai lần đơn giản như vậy, túc chủ, biểu ca ngươi hào hào mãnh liệt thật không có nhìn ra, ta cho là hắn sẽ chỉ nói dỗ ngon dỗ ngọt, không nghĩ tới còn là cái thô bạo người. Đường Quả khóe miệng ngậm lấy cười, yên lặng quan sát đây hết thảy, một chút cũng không có hơn ngàn khuyên can ý tứ, khuyên cái giám a, cái kia Dạ Diễm nhằm vào qua nàng, còn là Đường Hoan nhân tình, nàng không ngay ngắn chết đối phương liền đã rất nhân từ. Thế nào, ngươi có ý kiến? Dạ Diễm cúi thấp đầu, cứ việc bị người nhục nhã, bởi vì cái này người là Dạ Chu, hắn nửa điểm cũng không dám có đánh lại khuynh hướng. Phụ hoàng đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, một khi hắn dám đối Dạ Chu thế nào, cha hắn hoàng tuyệt đối sẽ vài phút không muốn hắn đứa nhi tử này. Ai kêu phụ hoàng nhi tử một đống lớn, đệ đệ chỉ có Dạ Chu như thế một cái đâu. Còn là cái ruột thịt đệ đệ, hoàng thúc giáo huấn là, Dạ Diễm biết sai, Dạ Diễm nắm nắm đấm, một ngày nào đó, hắn đều sẽ đòi lại. Chờ hắn leo lên cái kia vị trí, chờ hắn tu luyện vượt qua những này người, liền là báo thù ngày ấy. Hiện tại hắn không dám gây sự với Dạ Chu, mà Đường Quả hắn liền không kiêng kỵ. Dạ Chu không có, Lý Dạ Diễm, một cái không quan trọng gì người. Trên mặt hắn khinh thường biểu lộ cười ra, nháy mắt lộ ra cái dương dương tự đắc nụ cười, quay người chạy về Đường Quả bên người, như cái hiển nhiên A ba chó. Biểu ca giúp ngươi giáo huấn hắn, bộ kia ngươi nhanh khen ta một cái đi, khiến Đường Quả cũng chưa phát giác mỉm cười. Biểu ca thật tuyệt, Dạ Chu nụ cười phóng đại, hắn cũng cảm thấy hắn rất tuyệt. Hai người vừa muốn vào phòng đấu giá, lại bị Dạ Diễm ngăn lại. Dạ Chu nhướng mày, tiểu thất sao mặt lại dày như thế? Đại ca các con quả nhiên đều phi thường kỳ quái, mỗi một cái đều không giống. Liền là không ai, di truyền đại ca phong phạm, nhất định là nhà gái có vấn đề. Hoàng thúc ta muốn cùng Đường nhị tiểu thư nói hai câu. Cách chương.